Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 60, từ địch ý của em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Mộ Xuyên nhìn vào vết thương trên xương lông mày của Hách Nghiễn Trì. Máu đã được anh lau đi một cách qua loa. Trông giống như bóng mắt đã lan ra. Trông khá đáng sợ. Mẹ có tính cách như thế nào? Em còn không biết sao? Mẹ ăn mềm không ăn cứng. Em hiểu rõ lẽ đầu tiên phải cứng sau đó mới mềm. Em biết điều đó mà. Cứ làm mẹ tức giận. Cuối cùng mẹ sẽ trút giận lên Mạn Mạn. Đúng lúc người hầu mang hộp thuốc đến. Anh nhận lấy. Đi thôi. Sang bên xử lý một chút. Chính vì em biết mẹ là người như thế nào. Em mới hiểu rằng việc nhượng bộ không có ích gì. Mẹ đã sống trong sự yêu ái suốt nửa đời người. Có tình cảm tốt với cha. Bà nội cũng chưa bao giờ dùng quyền lực của bà nội để áp đặt lên mẹ. Mẹ có thể nói là sống rất thoải mái. Hách Nghiễn Trì cảm thấy phiền muộn. Giọng nói lạnh lùng của anh mang theo một chút bực bội hiếm hoi. Chính vì mẹ đã sống quá thoải mái suốt những năm qua. Nên mẹ luôn muốn tìm chút chuyện, tìm chút phiền toái để làm phong phú cuộc sống của mình. Và gia đình Hách chỉ có ít người. Tần Mạn là người dễ bị nắm thóp và bắt nạt nhất. Hách Nghiễn Trì là con trai và chồng. Ở giữa, muốn cân bằng mối quan hệ này là hoàn toàn không thể. Thiên vị bên nào cũng không đúng. Nhưng trái tim anh vẫn hướng về Tần Mạn. Anh không muốn cô phải chịu ủy khuất khi ở bên anh. Càng không muốn cô phải sống lại cuộc sống gò bó của nhà họ Tần. Càng không muốn nhìn thấy cô mắt đỏ hoe. Hách Mộ Xuyên hiểu ý của anh. Nghĩ đến tính cách của mẹ, anh cau mày. Cha không phải là người không biết đúng sai. Em nghĩ sau này sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Anh ngừng lại một lúc rồi hỏi, vừa rồi em nhìn thấy trên mạng có người mắng Mạn Mạn. Cô ấy thế nào? Có bị ảnh hưởng không? Cô ấy lúc nào cũng cười, nhưng trong lòng có thể đang giấu chuyện. Anh rất hiểu cô ấy sao? Hách Nghiễn chỉ lạnh lùng ngắt lời anh. Cũng không phải là hiểu lắm, nhưng Mạn Mạn lớn lên trong gia đình chúng ta. Sống cùng nhau lâu như vậy, không thể không hiểu chút ít. Sao vậy? Anh cảm thấy ánh mắt của em trai mình rất đáng sợ. Giống như muốn ăn thịt người. Hách Nghiễn chỉ rút lại ánh mắt. Không nói gì. Bước nhanh về phía trước. Hách Mộ Xuyên gọi theo. Này, A Trì. Vết thương trên trán em chưa xử lý xong mà. Người phía trước không thèm để ý đến lời gọi. Với một người em luôn làm việc theo ý mình. Hách Mộ Xuyên đã quen rồi. Dù sao thì hai anh em cũng không thể thân thiết hơn được. Nghĩ vậy, anh nhớ đến tình trạng của Tần Mạn, liền lấy điện thoại gọi cho Tần Mạn. Mạn Mạn, em đang làm gì vậy? Đầu dây bên kia, Tần Mạn ngạc nhiên. Anh Mộ Xuyên, em đang ăn tối ở ngoài. Anh bận rộn vậy mà còn có thời gian gọi điện cho em. Thật đáng ngạc nhiên, hôm nay anh được gọi về Hách gia. Nhìn thấy chuyện trên mạng, muốn hỏi em, chưa kịp nói hết, một bóng đen bao trùm lên. Anh quay đầu lại, thấy Hách Nghiễn Trì vừa mới rời đi đã quay lại, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn mình, giống như một tử thần đến từ địa ngục đòi mạng. Hách Mộ Xuyên giật mình. A Trì, sao em lại quay lại? Vết thương trên trán em chưa cầm máu. Mau, ngay sau đó, điện thoại của anh bị cướp đi, cuộc gọi cũng bị cắt đứt. Không cần, cô ấy không sao, rất tốt, không cần anh gọi hỏi thăm. Hách Nghiễn Trì đưa điện thoại trả lại cho anh. Lời cảnh báo không rõ ràng, anh nên ít tiếp xúc với cô ấy. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Hách Mộ Xuyên đầy nghi hoặc, anh không hiểu sự thù địch đến từ em trai mình. Hách Nghiễn Trì đi qua đình viện, nghe thấy Hách Mộ Xuyên gọi, Mạn Mạn. Quay lại nhìn thấy anh đang gọi điện, liền quay lại với vẻ mặt lạnh lùng. Khi ra ngoài, điện thoại của Tần Mạn bất ngờ vang lên. Anh bình tĩnh nghe máy, giọng nói ngọt ngào và lo lắng của Tần Mạn truyền đến. Hách Nghiễn Trì, anh bị thương à? Thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Sao lại bị thương? Anh, Á, đau quá, Mạn Mạn, em không sao chứ? Là giọng của Lý Tỷ. Có chuyện gì vậy? Sao lại vội thế? Hách Nghiễn Trì cau mày, hơi thở dồn dập hơn. Em sao rồi? Không sao, đi vội quá, đụng vào chân, đau quá. Tần Mạn hỏi, anh mau trả lời câu hỏi của em. Không sao đâu, anh dùng khăn tay lau vết máu trên trán, nhẹ nhàng nói, em ăn cơm chưa? Chưa, mới ăn được một nửa thôi. Tần Mạn không tin lời anh. Anh thực sự không sao chứ? Ừ, em ăn trước đi. Gửi định vị cho anh. Anh đến đón em. Ồ, được. Cuộc gọi kết thúc. Tần Mạn xoa chân bị đụng, trở lại chỗ ngồi, gửi định vị cho Hách Nghiễn Trì. Lý Tỷ hỏi, có chuyện gì vậy? Hách Nghiễn Trì bị thương. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. À, Hách tổng bị thương. Tần Mạn gật đầu, có lẽ vì lo lắng. Cô ăn không ngon, thỉnh thoảng nhìn ra cửa hoặc điện thoại. Đinh, điện thoại bất ngờ rung lên. Là tin nhắn của Hách Nghiễn Trì. Anh đến rồi. Tần Mạn gần như ngay lập tức cầm lấy điện thoại và túi sách, bước đi nhanh. Chị Lý, bữa ăn này tính vào tài khoản của chị. Lần sau em mời. Xe của Hách Nghiễn Trì đậu ngay bên ngoài. Tần Mạn vừa bước ra đã thấy. Không chút do dự, mở cửa xe ngồi vào. Thấy anh trên trán và mắt đầy vết máu. Máu không còn chảy nữa, nhưng dấu vết còn lại khiến gương mặt lạnh lùng của anh trở nên đáng sợ hơn. Cô run rẩy, tim như thắt lại. Anh, đây gọi là không sao? Chảy nhiều máu như vậy, sao lại như thế này? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Ngẩn ngơ vài giây, cô gần như hét lên, giọng nghẹn ngào. Hách Nghiễn Trì cảm thấy ấm lòng. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt và nét mặt dịu dàng hẳn. Thực sự không sao, máu đã ngừng chảy rồi. Không sao cái gì? Không sao lại chảy nhiều máu như vậy? Còn nữa, anh bị thương không nên đến bệnh viện đầu tiên sao? Lại lái xe đến đón em. Nếu trên đường có chuyện gì xảy ra? Cô xúc động, Hách Nghiễn Trì kéo cô vào lòng, môi nhẹ nhàng chạm vào cổ cô. Thật sự không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cảm giác nhột nhạt trên cổ khiến lý trí của Tần Mạn dần quay trở lại. Cô đẩy anh ra, chăm chú nhìn vết thương của anh, rồi bắt đầu hỏi, anh nói có cuộc gặp gỡ buổi tối, sao lại xuất hiện ở Hách gia? Gặp gỡ gì mà gặp ở nhà vậy? Hách Nghiễn Trì im lặng. Tốt lắm, Hách Nghiễn Trì, giờ anh còn biết nói dối nữa à? Thấy anh vẫn im lặng, cô lại hỏi, vết thương này sao mà có? Anh nói, bị va chạm. Tần Mạn không ngốc, cô biết Hách Nghiễn Trì là người rất bình tĩnh. Thấy anh không muốn nói, cô lấy điện thoại ra. Không nói cũng được, em sẽ hỏi anh Mộ Xuyên. Cách chương.